Isekai, trực tử ma nhãn, chương 45, đêm của những ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mọi người đang cùng nhau ngồi quanh bếp lửa, cầm trên tay là phần đồ nhắm của mình để dùng chung với việc uống chút rượu. Bần đầu thì Kanji có hơi ngại vì bản thân chưa uống rượu bao giờ, với lại còn trong độ tuổi vị thành niên, mà nghĩ lại thì bản thân tính theo tuổi linh hồn thì đã vượt mức đó rồi, với lại tiêu chuẩn độ tuổi cục thế giới này là khá thấp nên cũng chấp nhận thôi. Mà nói đi thì cũng nói lại, quả đúng là tại thế giới này thì việc ngắm hoa anh đào vào buổi tối đúng là rất lung linh. Bởi vì khi đó các tiểu tinh linh xé bay lượn xung quanh không gian như đom đóm, hay ngôi sao nhỏ bé trước mắt. Còn vì sao nơi đây lại có nhiều tiểu tinh linh như thế, đó là vì hoa anh đào là một trong những giống cây có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với ngũ hành. Chính vì thế vào mùa hoa anh đào nở thì quả thật nơi này sẽ như là một lễ hội với chúng vậy. Mà cũng chính vì thế mà đất nước phương Đông như nơi đây lại thường có buổi lễ cầu nguyện đến tinh linh mỗi khi dịp này đến, nhưng vì vào những ngày đó chị em cậu đã bận phải trấn thủ một tòa thành ở phía đông nên đành phải bỏ lỡ. Mà chỉ đề bù bằng viện đến một ngôi đền gần đó nhất mà cầu nguyện. Mà giờ không gian xung quanh hoa anh đào nở cùng các tinh linh bay lượn, càng thêm vào đó là bầu trời đêm như một dải ngân hà trên cao. Tất cả tổng hợp lại như là một khung cảnh hiện ra từ giấc mộng đẹp của một ai đó. Lại thêm vào đó là việc có những con người như gia đình cùng nhau ngồi xuống ăn uống, và thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Lúc này mỗi người đều kể cho nhau nghe những câu chuyện cười cho nhau. Thế là cả bọn đều ai nấy cũng có một trận cười vỡ bụng mỗi khi người kia nói lên. Có thể nói với những người phải thường xuyên ra trận như cậu chị hai, và Tomoe thì đây là khoảng thời gian thoải mái nhất mà mỗi người đều nên trân trọng nó hơn bất kỳ ai. Chiến tranh rất tàn khốc nhưng cũng nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ nó mà cậu mới biết ai hay thứ gì mới là quan trọng với mình. Từ đó mà bùng nổ hết toàn bộ sức mạnh và tiềm năng của bản thân mình mà trả mọi giá để bảo vệ nó. Mọi người nói chiến tranh thay đổi một con người, thì quả đúng là như vậy, cậu nhận ra bản thân giỏi nhất trong việc gì để giúp mọi người. Đừng ai nói tác ủng hộ chiến tranh, dù gì thì cũng nên trân trọng những gì đang có mà phải không? Vì biết bao nhiêu xương máu đánh đổi vì điều chúng ta có hiện tại, vì vốn dĩ mọi thứ đều được tạo ra từ vô số mâu thuẫn, và hợp lý song hành mà. Theo triết lý sống của tác, LT, cậu làm gì mà thần thần ra thế Kanji? GT, LT, hửm à không Cecilia, mình không sao cả, chỉ là hơi nghỉ tới một ít chuyện thôi. GT, LT, là người bạn mà cậu phải tìm lại cho bằng được đó sao? Đừng lo, mình tin chắc chắn là cậu sẽ tìm lại được cậu ấy thôi, lúc đó nhớ giới thiệu cho mình nhé. Bạn của Kanji thì cũng là bạn của mình, GT, LT, tất nhiên là thế rồi. GT, tuy là cậu nói thế nhưng từ trước đến giờ cậu vẫn luôn có cảm giác người mình cần tìm đã ở ngay tại đây rồi. LT, này hai đứa đang trò chuyện to nhỏ gì đó, thích nhau rồi sao? GT, LT, phụt hi hi. GT, Tomoe ngồi kế bên nghe lời nói đùa của hai về phía độ trai gái đằng kia thì phì cười nhẹ nhưng nhanh chóng che miệng lại để tránh khiếm nhã. LT, chị đang nói gì vậy? GT, Kanji đỏ mặt nhanh chóng mà trừng mắt về phía người chị đáng kính của mình mà trách mắng. LT, đúng đúng đó chị hai, KS, ông nên nói em với Kanji. Như thế đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ quan tâm cậu ấy như bạn bè thôi. GT, cả Cecilia cũng không tốt gì hơn, mà thậm chí là còn đỏ hơn Kanji, và ăn nói cũng lắp bắp hơn khi phản bác lại hai. LT, ai biết được sau này sẽ thế nào đúng không Tomoe? GT, LT, vâng đúng là thế nhỉ, nhìn trong hai người ấy cũng hợp nhau lắm. GT, thế là hội hai người chị đã tụ lại mà bàn chuyện trên trời xuống đất mà để lại đôi bạn Cecilia và Kanji ở một bên. Lúc này còn đang ngượng chín cả mặt vì câu nói đùa của hai vừa nãy. Lát sau thì mọi người khi đã ăn no bụng và ngắm hoa no mắt thì cũng dọn dẹp. Vứt những thứ rác vào bọc vải rồi dùng hỏa thuật thiêu đốt chúng đến độ không còn cho. Sau đó là cùng nhau vào túp lều nhỏ mà cùng nhau ngủ. Tất nhiên người ngượn nhất là Kanji rồi, nhưng cậu cũng nhanh vào giấc ngủ. Để chuẩn bị cho khoảng thời gian mệt mỏi về sau. Cách chương.